Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 567, quả quyết. Chân thần cùng thần vương hai cái cảnh giới tu hành phương thức khác biệt rõ rệt. Chân thần giai đoạn hoàn toàn là một cái ăn tài nguyên liền có thể thăng cấp giai đoạn. Đại chiến kịch liệt đối với tu hành không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Nhưng thần vương giai đoạn khác biệt, thần vương giai đoạn cùng bất hủ chân thần giai đoạn tu luyện cần rèn luyện tinh thần, cô đọng bất hủ kim thân, hai cái này giai đoạn nhưng tại liên tục không ngừng chiến đấu bên trong lần lượt bộc phát huyệt, khiếu tinh vân chi lực, xuyên thấu qua kịch liệt va chạm để tinh vân chi lực cấp tốc hướng huyết dịch, cốt tủy, tế bào trong thẩm thấu. Lần lượt khiêu chiến thần khu cực hạn, tốt nhất lại nhiều đến mấy lần phá rồi lại lập. Dạng này thế tất có thể trên diện rộng rút ngắn rèn luyện tinh thần cùng cô đọng bất hủ kim thân. Thời gian, đây cũng là Lý Cầu Tiên để mắt tới Austin đế quốc trưởng khống giả chuyển luân đại đế muốn. Không đúng, đem chuyển luân đại đế làm chém giết mục tiêu bản thân liền là hắn sớm quyết định mục tiêu một. Trong giờ phút này Tiêu gia lão tổ đang Tiêu gia tọa trấn đại cục. Bản thân hắn chính là Đông Hải chiến tuyến tọa trấn chân thần một trong. Bất quá đoạn thời gian gần nhất bởi vì Austin đế quốc luân hồi thị vệ tiểu đội toàn quân bị diệt, Austin đế quốc phách lối khi diễm thu liễm không ít, liên đới lấy Đông Hải chiến tuyến, ao cổ quýt chiến tuyến, thiết huyết chi hỏa chiến tuyến áp lực cũng nhỏ một chút mảng lớn. Cứ việc cái này 89/10 là bão tố tiến đến khúc nhạc dạo, Austin đế quốc thế tất tại dựng dục đáng sợ một kích, nhưng hắn lại là khó được có thể nhín chút thời gian trở về gia tộc một chuyến. Mà về đến gia tộc sau, hắn ngay lập tức khởi động trong gia tộc sớm đang từ từ chuẩn bị một cái nghiêng nuốt kế hoạch, thừa dịp Tiêu gia không có Long Tiêu chân thần long gia chế hành, lấy tốc độ cực nhanh đối ngoại khuếch trương. Ngắn ngủi không đến 3 năm, Tiêu gia chiếm cứ địa bàn đã khuếch trương gần như một lần. Chỗ có thể thu được ích lợi cũng là tăng lên gần 8 thành nhiều. Mà lại, cái này còn không phải cực hạn, Lạc gia bên kia tiến hành thế nào? Hắc Nha chân thần nhàn nhạt hỏi đến, bẩm lão tổ, Lạc gia trước mắt chính đang cật lực cầu viện, liên lạc lấy bọn hắn nhận biết mỗi một cái chân thần. Bất quá những chân thần kia biết được là chúng ta Tiêu gia muốn chiếm đoạt bọn hắn lúc, không có một cái chân thần dám tùy tiện ra tay đắc tội lão tổ. Hắc Thủy Tông cũng giống như thế, cùng Hắc Thủy Tông giao hảo hai đại chân thần căn bản không dám khiêu khích lão tổ uy nghiêm. Trước mắt chúng ta đã đem Hắc Thủy Tông thế lực chiếm đoạt hơn phân nửa. Bọn hắn chiếm cứ tài nguyên điểm cũng là đều rơi xuống chúng ta trên tay. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, Hắc Thủy Tông tất nhiên đối với chúng ta Tiêu gia cúi đầu xưng thần. Hoàng gia hai tôn phản kháng, đại thiên vị chân thần đã bị chúng ta chém giết, bọn hắn cung phụng tôn kia chân thần căn bản chưa từng lộ diện. Trước mắt hoàng gia cả nhà trên dưới đều quy hàng. Mấy vị bán thần cấp gia tộc nguyên lão từng cái hồi báo, trong thần sắc tràn đầy kích động, mấy năm này bên trong tuyệt đối là Tiêu gia huy hoàng nhất mấy năm. Tại lão tổ uy danh làm kinh sợ Nam Chinh Bắc Chiến, từng cái thế lực nghe tin đã sợ mất mật, Tiêu gia địa bàn so với lúc trước làm lớn ra trọn vẹn một lần. Làm khai cương khoách thổ công thần bọn hắn lấy được chất béo đồng dạng vượt qua dĩ vãng trên trăm năm, bọn hắn từng cái tất nhiên là tràn đầy mừng rỡ. Đây hết thảy đều là lão tổ chi công, lão tổ thần uy vô lượng. Có lão tổ tại chúng ta Tiêu gia một ngày, chúng ta Tiêu gia nhất định có thể đời đời bất hủ. Chư vị bán thần nhóm báo cáo về sau, đồng thời đối với Hắc Nha chân thần khom người mà xuống, đi quỳ lại đại lễ. Mà Hắc Nha chân thần nhìn trước mắt đen nghịt quỳ một mảng lớn bán thần nhóm, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiêu gia bản thân mặc dù không yếu, trong lịch sử từng sinh ra không chỉ một vị chân thần, nhưng chân chính đạt tới đỉnh phong lại là tại hắn Hắc Nha chân thần trên tay. Nhìn trước mắt đến 10 cây bán thần cường giả, cũng như là chúng tinh cùng nguyệt vơn quanh tại tòa đại điện này bên ngoài những truyền kỳ kia. Kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ cấp thành viên gia tộc, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tự hào nói lên một câu. Hắn đã siêu việt Tiêu gia trong lịch sử tất cả liệt tổ liệt tông. Lão tổ, trước mắt chúng ta đã đem hơn phân nửa Long gia địa bàn toàn bộ chiếm đoạt. Đồng thời tại đem thế lực của chúng ta tiến một bước hướng Thường Ngọc Sơn một vùng lan tràn. Không bao lâu liền có thể đem Thường Ngọc Sơn toàn bộ cầm xuống. Trong đó một vị bán thần bẩm báo, bất quá đang nói xong, hắn thoáng dừng lại một chút, nói, bất quá chúng ta trước đây không lâu nhận được tin tức. Thường Ngọc Sơn hạ phỉ thúy thành nhất đại gia tộc Bạch gia. Có một cái gọi là Bạch Ngọc Phi đệ tử chính là Huyền Băng Thành Bảo học viên. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chỉ là học viên, không là chân truyền đệ tử. Huyền Băng Thành Bảo tuyệt sẽ không dễ dàng tham gia việc này. Bởi vậy, ngươi yên tâm to gan đi làm. Hắc Nha chân thần bá khí vung tay lên, mà được đến lão tổ tán thành về sau, vị này bán thần cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mời lão tổ yên tâm, chân truyền đệ tử vẫn là phổ thông học viên, điểm này chúng ta tự nhiên phân rõ ràng. Cái kia Bạch gia tử đệ tuyệt không phải Huyền Băng Thành Bảo chân truyền đệ tử. Hắc Nha chân thần nhẹ gật đầu, liền muốn đưa mắt nhìn sang một cái khác bán thần hỏi thăm chuyện khác nghi. Có thể lúc này vị này bán thần lại là lên tiếng lần nữa, mang theo câu nệ nói, bất quá cái kia Bạch gia học viên xưng tự mình nhận biết Lý Cầu Tiên. Lý chân thần, không biết tin tức này có phải hay không bọn hắn tận lực lấy ra phô trương thanh thế. Ngươi nói cái gì? Lý chân thần, vô địch chân thần Lý Cầu Tiên. Hắc Nha chân thần lập tức biến sắc, vội vàng quát hỏi, là, vị này bán thần thận trọng lên tiếng. Bất quá tin tức này hẳn không phải là thật. Lý chân thần nhân vật bậc nào, như thế nào là chỉ là một cái Bạch gia tử đệ có khả năng nhận biết? Hỗn trướng, Lý chân thần nhập Huyền Băng Thành Bảo chỗ bản thân cũng chỉ là một cái bình thường bán thần. Chỉ là hắn tốc độ phát triển cực kỳ kinh người, lúc này mới tại trong mấy chục năm đạt tới chân thần vô địch cảnh giới. Huyền Băng Thành Bảo bên trong chưa hẳn không có người nào cùng hắn quan hệ cá nhân mật thiết. Hắc Áp chân thần lộ ra có chút phẫn nộ, tại chiếm đoạt thế lực này trước, ngươi thế mà không đem những này tai họa ngầm điều tra rõ ràng. Ngươi làm thế nào sự tình? Cha, cho ta đem sự tình điều tra rõ ràng. Nếu như Bạch gia nhân phô trương thanh thế thì cũng thôi đi. Nếu như bọn hắn thật cùng Lý chân thần có liên quan, nghĩ trăm phương ngàn kế cái kia sợ các ngươi đi quỳ hướng Bạch gia chịu nhận lỗi đều phải đem chuyện này áp xuống tới, không cho Lý chân thần biết được. Đúng, tôn này bán thần thấy lão tổ tức giận, dọa đến sắc mặt trắng bệch, câm như hến, liên tục đồng ý. Mà nhưng vào lúc này, Hắc Nha chân thần phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Vị nào chân thần đại giá ta Tiêu gia dãy núi? Ngô, tốc độ thật nhanh, còn có cái kia cỗ uy áp, thật mạnh uy áp, chí cường chân thần. Một loạt cảm ứng để Hắc Áp chân thần nháy mắt đổi sắc mặt, cơ hồ không lo được cùng trong nhà bán thần nói chuyện nhiều. Ngay lập tức mặc vào tinh giáp, đằng không mà lên, thẳng vào hư không. Những bán thần kia phát giác được lão tổ cái kia bộ dáng như lâm đại địch cũng là hai mặt nhìn nhau. Bất quá có lão tổ tại, bọn hắn tự nghĩ Tiêu gia trong ngoài vững như thành đồng. Nghênh chiến tốc độ cũng là không vội không chậm. Hiu, cuối chân trời đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ngay sau đó liền thấy sóng bạc đi về đông, trời quỹ tựa hồ bị một cỗ mênh mông vĩ ngạn lực lượng sinh sinh chém rách ra một đạo lạch trời vết tích, lạch trời vết tích lan tràn, trực tiếp rơi xuống Tiêu gia trên không. Kia là nhanh đến cực hạn tốc độ đụng nát tầng mây hình thành thiên địa dị tượng. Không biết vị nào chí cường giá lâm ta Tiêu gia. Hắc nha ở đây không có từ xa tiếp đón. Hắc áp chân thần lập vào hư không. Xa xa hô to, ầm ầm, cuối chân trời thân hình dần dần thả chậm tốc độ. Nhưng trên người khí lãng lại là liên tục không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mang đến như lôi đình nổ vang. Vẻn vẹn cỗ này thanh thế đã đủ để dọa đến người bình thường sắp nứt cả tim gan. Hắc nha, phá không mà đến thân ảnh không là người khác, chính là Lý Cầu Tiên. Hắn mang theo hạo đãng thanh thế, ngang nhiên mà tới, ánh mắt nhấp nháy rơi vào Hắc nha chân thần trên thân. Bạch Ngọc Phi chính là ta lục bộ huyết long thành viên. Người mưu toan chiếm đoạt Bạch gia, có thể đã từng hỏi qua ta có đồng ý hay không? Lý chân thần, Hắc nha chân thần thấy rõ cái kia nói vượt qua mà tới thân ảnh sau tại chỗ dọa đến vong hồn ứa ra. Trước đây không lâu hắn nghe được hạ nhân báo cáo, sẽ không lại bởi vì Bạch gia một chuyện chọc Lý Cầu Tiên tôn này vô địch chân thần. Không muốn một giây sau, suy đoán cư nhưng đã linh nghiệm, mà lại Lý Cầu Tiên tôn này vô địch chân thần thế mà giết tới cửa. Phải biết, đây chính là có thể lấy lực lượng một người hủy diệt toàn bộ luân hồi thị vệ tiểu đội kinh khủng tồn tại, mà luân hồi thị vệ đội trong thành viên bất kỳ một cái nào lấy ra, đều có thể cùng hắn đánh đồng, liều mạng tranh đấu dưới. Những thành viên kia thậm chí còn so với hắn thắng được nửa bậc. Như thế một tiểu đội 12 người, không có người nào may mắn thoát khỏi toàn bộ đưa tại Lý Cầu Tiên trên tay. Hắn Hắc Nha cho dù có thiên đại năng lực lại như thế nào có thể cùng Lý Cầu Tiên đối kháng. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không lo được đây là đang Tiêu gia trang vườn. Không có chút nào lão tổ phong độ hô to nói, hiểu nhầm. Hiểu nhầm, Lý chân thần, đây tuyệt đối là hiểu nhầm a. Cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám trêu chọc Lý chân thần ngươi a. Chịu nhận lỗi, chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi, Lý Cầu Tiên nao nao. Cái này, vậy thì chịu nhận lỗi rồi. Hắn đều còn không có nói rõ chi tiết đến tột cùng là nguyên nhân gì có được hay không. Ngươi cứ như vậy chịu nhận lỗi. Còn có một chút điểm đỉnh tiêm chân thần vốn có tôn nghiêm sao? Còn để ta có ý tốt ở trên thân thể ngươi hung hăng làm thịt bên trên một đao. Không đúng, là còn để ta có cơ hội hào hào dạy bảo một phen ngươi. Không cần cường thủ hào đoạt, lấy lý phục ngươi sao? Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Các ngươi Tiêu gia, chúng ta Tiêu gia khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình. Từ nay về sau, Thường Ngọc Sơn đi về phía nam chúng ta Tiêu gia đem không chút nào phạm. Không chỉ như vậy, vì đền bù Bạch gia nhân tổn thất, chúng ta nguyện bồi thường 100 tinh thần tinh. 100 tinh thần tinh, Hắc nha chân thần như thế thức thời. Cái này khiến Lý Cầu Tiên lời kế tiếp thực sự không biết làm sao tiếp. Một hồi lâu, hắn mới nói. Ngươi có biết nói tại các ngươi Tiêu gia bức bách dưới, ta cái kia lục bộ huyết long thành viên Bạch Ngọc Phi gặp bao lớn tinh thần áp lực a? Hắn hiện tại cả người lập tức lục soát dòng giã 30 cân. Trong lúc đó dinh dưỡng phí, tổn thất tinh thần phí, 200 tinh thần tinh. Chúng ta Tiêu gia nguyện xuất ra 200 tinh thần tinh hướng Bạch gia chịu nhận lỗi. Hắc nha chân thần nói, mang trên mặt kiên quyết chi sắc, mặt khác, vì ngần ấy chỉ là việc nhỏ cố ý làm phiền Lý chân thần đi một chuyến thực sự để ta băn khoăn. Chúng ta Tiêu gia lễ tạ thần xuất ra 300 tinh thần tinh tặng cho Lý chân thần. Làm Lý chân thần vạn dặm xa xôi chạy tới lộ phí. Còn xin Lý chân thần vui vẻ nhận, Lý Cầu Tiên nhìn xem Hắc nha chân thần. Hắc nha chân thần làm đỉnh tiêm chân thần, những trong năm này dung túng Tiêu gia cũng thu hết không ít tài sản. Nhưng 500 tinh thần tinh đoán chừng đã là Tiêu gia có khả năng lấy ra mức cực hạn. Cho dù diệt toàn bộ Tiêu gia bán thành tiền tất cả bất động tài sản đoạt được tinh thần tinh đoán, chừng cũng liền lại lật cái gấp 2-3 lần mà thôi. Chỉ là đối phương ngôn từ thành khẩn, thế mà cứ như vậy lưu loát xin tha xin lỗi, hắn cũng không thể lại đốt bức bách. Như thế, dứt khoát nhẹ gật đầu. Người nguyện ý bồi thường 200 thêm 300 tổng cộng 800 tinh thần tinh đúng không? Ta chính là chúng ta Lam Tinh đẳng cấp cao nhất học phủ Trác đại học tốt nghiệp học sinh hẳn. Không có tính sai, cho ngươi thời gian 10 ngày, đưa đến Huyền Băng Thành bảo chuyện này cứ tính như vậy. Nếu không, ta tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. 200 thêm 300 tương đương 800. Hắc Nha chân thần trầm mặc chỉ chốc lát, nghĩa chính ngôn từ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Lý chân thần tính toán tuyệt đối không có sai. Đúng là 800 tinh thần tinh. Chúng ta trong 10 ngày tất nhiên đưa đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.